Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, cấu kết, chương 1446, cấu kết, hôm nay khí trời tốt, bần đạo chuẩn bị đi ra ngoài đạp thanh một phen, phấn chấn một cái tinh thần, vệ tiểu bắc ly khai hàng mẫu là trực tiếp nhảy đi xuống. Sau đó liền ở trên mặt nước bước đi như bay, chạy trở về cự quy chỗ. Liền hiện tại mà nói, vệ tiểu bắc duy chỉ có dừng lại ở cự quy chỗ là an toàn nhất. Đương nhiên, cái này an toàn chỉ những cái kia bến cảng thượng nhân loại an toàn. Về phần vệ tiểu bắc chính mình, ha ha, tại nơi này trong quốc gia, chẳng lẽ còn thực sự có thể uy hiếp sự hiện hữu của hắn sao? Bất quá ngay tại vệ tiểu bắc chuẩn bị xông lên tuyền quy yêu vương phía sau lưng thời điểm. Ngoài ý muốn xuất hiện, một cước xuống dưới, không biết như thế nào, lực lượng trong cơ thể triều tịch đã bị kích hoạt lên. Kết quả một vòng khí kình theo dưới chân khuếch tán mà ra. Lập tức, một vòng sóng lớn phóng lên trời, tịnh nhanh chóng hướng phía bốn phía chu vi khuếch tán mà ra. Thoáng qua tầm đó, cái này vòng độ cao vượt qua 300 mét sóng lớn liền vọt tới đỗ tại bến cảng bên trên lớn nhỏ thuyền. Phía trên, đem những thuyền kia thuyền đi biển sông đến thất linh bát lạc đồng thời. Lại lên bờ, mãi đến đột nhập lục địa hơn 1.000 mét sau đó. Đỉnh sóng vừa rồi chìm xuống. Bất quá đến lúc này, toàn bộ bến cảng đều là một mảnh đống bừa bộn rồi. Những cái kia đỗ tại bến cảng bên trong lớn nhỏ thuyền. Không ít trực tiếp móc ngược ở trên mặt nước, còn có một chút thì tại cùng bến tàu va chạm thời gian. Trực tiếp tổn hại trầm xuống, còn có hầu như chiếc không may thuyền tất bị sóng lớn trực tiếp vọt tới trên bờ. Đem một loạt nhà kho đập phá, khảm nạm ở bên trong, hơi tốt một chút chính là hoa hạ hạm đội rồi. Những chiến hạm kia nhỏ nhất số cũng có hơn 5.000 tấn xếp lượng. Theo mà mặc dù là sóng lớn phát đi qua, cũng chính là một chút ít rất nhỏ va chạm vết thương mà thôi. Mà trên bờ phòng ốc thì tại sóng lớn tàn sát bừa bãi phía dưới sụp đổ không nhỏ. Nhất là những chảo ngõ đó cao tầng chỗ khách sạn, càng là như là bị hồng thủy chảy ngược bình thường, khắp nơi đều là đống bừa bộn một mảnh. Những chảo ngõ đó cao tầng thật không có gặp chuyện không may. Tại sóng lớn xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã bị bảo tiêu cưỡng chế đưa đến khách sạn tầng cao nhất. Bất quá vào lúc này, bọn hắn kinh hồn không định lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong nội tâm nhưng lại cực kỳ phức tạp, chảo ngõ quốc thiên xem ra nhất định muốn thay đổi. Cái kia vệ tiên sinh quả nhiên lợi hại vô cùng. Gần kề chỉ là một cước là có thể dẫm ra kinh thiên sóng lớn. Cái này đã vượt ra khỏi nhân loại bình thường phạm vi. Bọn hắn thậm chí còn hoài nghi coi như là những cái kia thổ dân thần linh đều không có lợi hại như. Vậy, mà ở Hoa Hạ, như vệ tiên sinh người như vậy có bao nhiêu? 10 cái, 100 cái, bất kể thế nào nói. Từ nơi này vị vệ tiên sinh xuất hiện tại Tây Cảng thời điểm. Chảo ngõ quốc vận mệnh cũng không phải là do chính mình đoàn người đủ khả năng khống chế được rồi. Như vậy kế tiếp chính mình phải làm gì? Là tích cực đầu nhập vào Hoa Hạ, hay vẫn là đầu nhập vào thổ dân thần linh, hoặc là đầu nhập vào Sam quốc? Được rồi, đầu nhập vào thổ dân thần linh cái kia hoàn toàn chính là cái chê cười. Bất kỳ một cái nào đầu óc bình thường chính trị nhân vật, đều sẽ không làm lựa chọn như vậy. Phải biết rằng, những cái kia thổ dân thần linh thế nhưng không cần gì chính trị nhân vật tới trợ giúp chính mình. Nếu quả thật quang ngang nhiên xông qua, đại khái kết cục chính là bị đưa đi huyết tế rồi. Mà đầu nhập vào Sam quốc, như thế một cái nhìn về phía trên không tệ lựa chọn. Nhưng vấn đề là Sam quốc đến bây giờ mới thôi đều không có biểu hiện ra cái gì nguyện ý viện trợ. Chào ngõ quốc cử động tới. Nói cách khác, coi như là bọn hắn muốn đầu nhập vào, cũng là đầu nhập vào không cửa. Về phần bố trí tại chảo ngõ quốc những Sam đó căn cứ quân sự, cũng chỉ có thể nói ha ha rồi, như vậy cuối cùng cũng chỉ còn lại có đầu nhập vào Hoa Hạ rồi. bọn hắn tin tưởng một điểm, đầu nhập vào loại chuyện này, là càng sớm càng tốt. Nghĩ tới đây, Trảo Ngõa Quốc Bộ Nội vụ đầy tớ nhà quan mặc dù đứng dậy, đánh lấy ha ha cười nói, cái kia, ta trước về thăm nhà một chút, không biết trong nhà có phải hay không cũng bị dìm nước. Theo bộ nội vụ dài đứng dậy, những cái kia bộ trưởng cả đám đều đã đi ra phòng họp. Mà vị kia mới vừa lên nhâm không lâu tạm thời tổng thống các hạ bàn không có lập tức ly khai. Đợi đến lúc những cái kia bộ trưởng xe con ly khai khách sạn sau đó. Vừa rồi đứng dậy, của nó thiếp thân thị vệ vội vàng hỏi thăm. Tổng thống tiên sinh, chúng ta là trở về biệt thự sao? Không, an bài một cái, ta đi hoa hạ người bên kia tạm thời tổng thống mang trên mặt vui vẻ. Những cái kia bộ trưởng trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ mình không biết? Đơn giản liền là muốn cướp tại mọi người phía trước đầu nhập vào hoa hạ người mà thôi. Nhưng những này bộ trưởng nghĩ đến nhiều lắm, còn khiến cho như vậy che giấu. Bọn hắn chẳng lẽ không biết hoa hạ một câu ngạn ngữ sao? Thiên kim mua xương ngựa. Nếu thật là đầu nhập vào hoa hạ người, dùng được lấy như vậy che giấu sao? Nếu đều quyết định đầu phục, vậy thì muốn gióng trống khua chiêng đầu nhập vào. Như vậy mới có thể lại để cho hoa hạ người chứng kiến thành ý của mình. Quả nhiên, chờ tạm thời tổng thống đoàn xe gióng trống khua chiêng trở về hàng mẫu bỏ neo địa thời điểm. Vị kia tư lệnh hạm đội các hạ thì là đầy mặt dáng tươi cười chờ ở cầu thang mạn chỗ. Nhìn thấy tạm thời tổng thống thời điểm, thì là cười lớn tiến lên nắm tay, mà những cái kia ly khai bộ trưởng tự nhiên cũng là tin tức linh thông. Tại biết được tạm thời tổng thống các hạ vậy mà trực tiếp đi hàng mẫu chỗ. Không khỏi nguyên một đám thầm mắng một tiếng, lập tức hạ lệnh thay đổi đầu xe. Đương nhiên, đối với cái này chút ít Trảo Ngõa Quốc cao tầng đầu nhập vào. Hoa hạ một phương là tuyệt đối hoan nghênh, đã có những này bản địa dẫn đường đảng đầu nhập vào. Hoa hạ muốn tiếp quản quốc gia này, liền lộ ra dễ dàng nhiều lắm. Đây cũng chính là vì cái gì tại kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời điểm. Dẫn đường đảng phát huy phá hư hiệu quả muốn xa xa so xâm lấn địch nhân đến được mạnh hơn liệt. Nguyên nhân, bất quá nói trở lại, những này dẫn đường đảng cũng sẽ không đi cân nhắc những vấn đề này. Bọn hắn cần có thì là hoa hạ đối với chính mình ngày sau cam đoan. Tiếp tục đảm nhiệm cao tầng chức vụ, bọn hắn lại không có suy nghĩ qua. Đổi thành bất kỳ một cái nào thế lực, quang ngang nhiên xông qua phản đồ, cũng không có khả năng đạt được quá lớn trọng dụng, nhưng bọn hắn yêu cầu ngày sau ít nhất có thể vượt qua phú ông sinh hoạt. Yêu cầu này đối với hoa hạ mà nói, hoàn toàn liền là việc rất nhỏ, bất kể thế nào nói, Trảo Ngõa Quốc giá trị, nói như thế nào cũng muốn so hơn 10 cái bộ trưởng sở muốn cầu phú ông sinh hoạt giá trị nhiều lắm. Ngày kế tiếp, Trảo Ngõa Quốc ở vào Tây Cảng thị tạm thời chính phủ lập tức tổ chức tương quan hội nghị. Sau đó lại là chỉnh biên các ngành nhân viên, lại là chiêu binh mãi mã, sau đó lại đem vốn có quân đội phái ra, một bộ trắng trợn phản kích hình ảnh. Nhưng rất nhanh, Trảo Ngõa Quốc cây còn lại quả to hai cái sư ngay tại cùng thổ dân thần binh giao phong trung toàn. Quân bị diệt, đương nhiên. Tại Trảo Ngõa Quốc dân gian rất nhanh liền xuất hiện một chút ít nghe đồn. Nói cái kia hai cái sư là chết oan, chính là có người mật báo, khiến cho thổ dân thần binh một phương sớm biết được Trảo Ngõa Quốc quân sự hành động. Từ đó làm cho cái kia hai cái sư bị thổ dân thần binh đoàn đoàn bao vây. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Mà cái này trong truyền thuyết phía sau màn hắc thủ thì là trực chỉ Trảo Ngõa Quốc tạm thời ở trong chính phủ phó tổng thống các hạ, cần muốn nói rõ một điểm chính là, Trảo Ngõa Quốc tạm thời tổng thống cùng tạm thời phó tổng thống quan hệ trong đó tịnh không có mật. Thiết, đơn giản mà nói, Trảo Ngõa Quốc nguyên tổng thống, phó tổng thống bỏ mình sau đó, liền do hóa ra bộ trưởng ngoại giao đảm nhiệm tạm thời tổng thống trước. Mà phó tổng thống trước thì là do nguyên tham mưu tổng trưởng đảm nhiệm. Nghe nói vị này nguyên tham mưu tổng trưởng, Phó Tổng thống tiên sinh đối với mình địa vị bây giờ rất là bất mãn. Nhiều lần ý đồ đến thời gian Tổng thống kéo xuống đài. Mà của nó cũng là chào ngõ quốc bên trong người thân nhất Sam Quốc chính phủ cao tầng. Cùng lúc trước bất cứ chuyện gì đều kéo kéo đạp đạp so sánh với. Tạm thời chính phủ lần này biểu hiện ra hiếm thấy hiệu suất cao. Ngày kế tiếp liền phái ra tổ điều tra. Trải qua 2 ngày nữa điều tra sau đó, liền vạch trần sự thực chân tướng, tuyên bố tạm thời phó tổng thống các hạ chính là cùng thổ dân thần linh cấu kết phản quốc tạc. Tịnh tại 3 giờ sau liền đem của nó xử bắn. Đương nhiên, về phần tại đây mặt đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, ai cũng không rõ lắm, những cái kia dân chúng hiện tại cũng không quan tâm cái này. Bọn hắn quan tâm là lúc nào có thể đánh lui những cái kia thổ dân thần binh. Đem quê hương của mình cho đoạt lại. Ân, theo vị kia tạm thời phó tổng thống các hạ lấy tội phản quốc xử bắn. Hóa mạ thanh âm tự nhiên cũng là không dứt bên tai. Đương nhiên, đối với nơi này mặt vấn đề, vệ tiểu bắc cùng hoa hạ hạm đội đều không có lên tiếng. Hết thảy sự tình đều là trào ngõa tạm thời chính phủ một đám bộ trưởng làm. Cùng hoa hạ hoàn toàn không quan hệ. Đương nhiên, cái này cũng có thể bị coi là cái kia tạm thời tổng thống cùng bộ trưởng đám bọn chúng quăng. Danh trạng, muốn nói như chuyện như vậy. Ở đằng kia vị tạm thời phó tổng thống bàn tay quân quyền thời điểm. Không ai cảm giác hành động thiếu suy nghĩ. Một khi sự tình tiết. Như vậy muốn mặt lâm quân đội trả thù, điểm này, bất kể là ai, chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ cảm giác phía sau lưng một tầng mồ hôi lạnh xuất hiện. Nhưng bây giờ bất đồng, theo trào ngõa quốc cuối cùng 2 cái sư tinh nhuệ binh lực tiêu hao tại thổ dân thần binh trên. Người, vị kia tạm thời phó tổng thống thủ hạ quân đội bỗng nhiên giảm bớt đến một cái doanh. Hay vẫn là của nó biệt thự vệ đội. Tại dưới tình huống như vậy, hơn 300 binh lực đã không đủ để bảo hộ của nó địa vị cùng tánh mạng an toàn. Theo mà, vị này tạm thời phó tổng thống lập tức liền trở thành cấu kết thổ dân thần binh quân bán nước. Đối với cái này cái quang danh trạng, bất kể là vệ tiểu bắc hay vẫn là hoa hạ tư lệnh hạm đội các hạ, đều là rất hài lòng. Kể từ đó, những cái kia tạm thời chính phủ bộ trưởng. Tạm thời Tổng thống liền tự tuyệt cùng Sam Quốc hòa hảo như lúc ban đầu khả năng. Đương nhiên, chính thức quyết định 2 quốc gia chi ở giữa quan hệ vĩnh viễn đều là lợi ích. Điểm này là không thể bàn cãi chân lý. Nếu như Sam Quốc duỗi ra viện thủ, không chừng những cái kia tạm thời chính phủ thành viên sẽ tâm tư dao động. Theo mà ở kế tiếp, tạm thời chính phủ trại tân binh trong đất, xuất hiện rất nhiều hoa hạ binh sĩ. Đương nhiên biểu hiện ra lý do thoái thác là trào ngõa quốc hiện tại không có lão binh rồi. Như vậy những này mới chiêu mộ binh sĩ huấn luyện liền thành vấn đề rồi. Mà hoa hạ làm một cái phụ trách nhiệm đại quốc. Ra tay viện trợ một chút ít huấn luyện viên, là nghĩa bất dung từ sự tình. Đương nhiên, toàn bộ quá trình không hề chỉ là phái ra một chút ít huấn luyện viên liền đã xong. Kế tiếp. Còn có thể theo Tây Cảng thị chọn lựa một bộ phận học sinh trung học. Sinh viên mang đến Hoa Hạ quân sự viện trường học tiến hành tương quan quan quân huấn luyện. Để cho cái này chi mới xây lập trào ngõa quân đội cung cấp đầy đủ hợp cách quan quân. Trừ lần đó ra, mặc dù là những tân binh kia huấn luyện chấm dứt, những cái kia huấn luyện viên cũng sẽ gánh mặc cho bọn hắn lớp trưởng. Mãi đến trong bọn họ sinh ra đầy đủ lão binh mới thôi. Tóm lại chỉ là điểm này, áp dụng xuống dưới, trào ngõa quốc lực lượng quân sự có thể nói liền đã rơi vào hoa hạ trong tay. Về phần khác viện trợ liền càng nhiều, trợ giúp trào ngõa bồi dưỡng lão sư, bồi dưỡng bác sĩ, đào tạo nông kỹ sư các loại, có thể nói là các mặt đều đến. Những cái kia tạm thời chính phủ quan viên về sau mặc dù là có tâm phản bội, nhưng toàn bộ quốc gia từ trên xuống dưới, hiện đầy thân hoa hạ các giai tầng, cái này phản bội xác suất thành công sẽ có nhiều thấp. Chỉ là suy nghĩ một chút sẽ phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Hết chương.